Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối tại đường XYZ, Takashi, Minho và Iris, mỗi người một con xe đua. Ô tô của nhà Takashi phóng đến, Takashi thì đi xe màu đen có viền bạc, còn Minho thì đi màu trắng viền nâu, còn Iris thì đi xe màu đen có viền tím. Còn những người còn lại thì đi xe mô tô. Yusuru thì đi xe màu đen viền đỏ, Hajiri thì đi xe màu đen viền xanh dương, Midori thì đi xe màu trắng viền xanh lá, Yunho thì đi xe màu trắng viền đen, còn Yukio thì đi xe màu đen viền vàng. Nhưng cả hai loại xe này đều có điểm chung, đó là đều có hình biểu tượng của hãng STK được gắn chặt vào lốp xe và hai bên hông xe. Mô tô, và cửa xe, ô tô, biểu tượng của dòng xe này là hình hai thanh kiếm của quỷ xếp chéo trước đôi cánh thiên thần. Và một điều đặc biệt về biểu tượng của dòng xe này là từ lúc trời tối, biểu tượng sẽ phát sáng lên màu của viền xe. Ô, chơi STK luôn cơ, Umeki tỏ vẻ ngạc nhiên, nói, hừ, cho dù có dùng ông vua của giới xe đua, ý nói về mấy con xe mà nhóm Hajiri đi, thì nếu không có kỹ năng thì cũng chỉ là thứ vứt đi mà thôi. Kurom nói, nào, giờ thì chuẩn bị đua thôi. Midori sau khi cài tai nghe và dội mũ bảo hiểm vào, nói. Nè, mấy người, đang, mặc váy đó, vẫn mặc đồng phục, Hasuko tỏ ý e ngại, nói. Bên trong có quần, là quần cùng vải với cái váy chỉ dài kém váy tầm 4-5cm thôi chứ không phải cái quần khác đâu nha, cấm nghĩ bậy. Rồi, lo làm gì? Yusuru đáp lại, đồng thời đúc cây kẹo mút vào mồm. Hừ, những ai đua ô tô thì đi qua đường đép nhanh đi. Hazuo nói, bài, nhớ đừng có phá nhà người khác nha Yukio. Iris lùi xe, không quên nhắc Yukio. Ok, tôi sẽ cố. Sau khi vào vị trí hết, vì đây là chuyện về pháp sư nên mình không kể nhiều về những người thường. Nếu muốn, các bạn có thể đọc dòng cắt định mệnh, đó là chuyện về bộ tứ hot girl và hot boy này. Nhóm đua xe mô tô. Chuẩn bị, vào vị trí, B, Koso vì bị đau chân nên không thể lái xe, chưa kịp nói hết thì có một giọng vang lên. Yo, mấy người đang đua hả? Tôi đua nữa, đang có hứng. Một người đi xe mô tô dòng STK Lightning, là dòng cao cấp hơn dòng mà Takashi đang dùng, đây là mẫu chưa sản xuất ra thị trường, chỉ là mẫu dự kiến sẽ sản xuất. Đây không phải chỗ để mấy người như cô đua, đi kiếm mấy đứa khác mà đua. Takako nói lại, vì nghe tiếng thì có vẻ là con gái, hơn nữa lại mặc bộ đồ da đen bó, lộ thân hình tuyệt mỹ, cả ba vòng chuẩn hơn chuẩn, lại còn đội cả mũ bảo hiểm che kín hết nữa, càng làm tăng thêm sức bí ẩn. Thôi nào tuy chưa thấy thực lực của mấy người nhưng tôi chắc chắn cả tỷ phần trăm là tôi sẽ chiến thắng đấy. Người lạ mặt đó kích, hừ, cứ tiếp tục đi tên bò khô. Takako khó chịu quay lên, nói Koso là bò khô vì màu tóc của Koso nhìn gần như màu bò khô. Hừ, cô cứ cẩn thận đấy. Nghĩ thầm trong đầu, Koso lại tiếp tục công việc dở dang của mình. Chuẩn bị, bắt đầu. Vừa dứt lời một phát cả đám mô tô đã phóng mất bóng luôn. Nhóm đua mô tô gồm có Yusuru, Midori, Yunho, Yukio, Akako, Kurom, Ryu, Hazuo và quý cô lạ mặt. Nhóm đua xe ô tô. Rồi, giờ sao, ai hô bây giờ? Hasuko lên tiếng, để Hajiri. Hajiri ngồi bên cạnh Takashi, nói. Vì Koso không đua được nên Hajiri cũng phải rút ra để công bằng. 1, 2, 3 bắt. Hajiri nói liền tù tì, nhưng mọi người vẫn nghe kịp, chưa kịp nói hết có một cái xe đua. Ô tô, của hãng STK cũng là dòng Lightning nhưng phiên bản ô tô, vẫn chưa xuất hiện trên thị trường, nhìn nó Takashi mặt không biểu cảm, chỉ nhìn về phía trước. Ờ, cho hỏi, yêu muốn đua sao? Lóe, người đó không nói gì, chỉ lóe đèn lên thay cho nói. Úc, rồi, vậy thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1, 2, 3, bắt đầu. Hajiri vừa dứt lời các xe đã phóng đến nỗi nghiêng lú luôn. Để xem trình độ của các nhóc đến đâu. Người lái xe mô tô lạ mặt đó nói thầm, lâu lắm rồi mới đụng vào xe ô tô, hy vọng là không có thương vong khi mình tham gia. Người trong con xe ô tô lạ mặt đó vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng. Cách chương.